Thiếp thân đặc công, chương 1376, nguy hiểm khí tức, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên từ biệt Liễu Ngọc rời đi khu Thủy Loan thời gian cũng là nhận được Tiểu Đao đánh tới điện thoại, trong điện thoại Tiểu Đao nói Trương lão bản cùng Hầu Quân cũng là đi xe hơi đi tới thành phố Thiên Hải, tuyên bố đêm nay không nên uống cái thoải mái. Phương Dật Thiên tiếp nghe điện thoại sau đó đã ly khai khu Thủy Loan, đi xe hơi qua cùng Tiểu Đao bọn hắn tụ hợp. Phương Dật Thiên một đường đi xe hơi đi tới hộp đêm Dạ Mông Lung, xuống xe đi vào trong câu lạc bộ đêm đã nghe được bên trong truyền đến trận trận phóng khoáng cởi mở tiếng cười, từ đó, hắn nghe được Trương lão bản cực kỳ đặc sắc tục tằng tiếng cười, trong lòng của hắn đã giấu không được cười, nhanh hơn tiến bước hướng phía bên trong đi đến. Đi vào sau đó đã thấy hộp đêm trong sảnh lớn Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Ngô Hoa, Trương lão bản cùng Hầu Quân bọn hắn 5 người nam nhân ngồi, trước mặt bố trí vài bình rượu Tây, ở đàng kia chuyện trò vui vẻ. Hôm nay khá náo nhiệt a. Lão Trương, người choáng đi lên rất nhanh a. Phương Dật Thiên đi tới, trước tiên mở miệng vừa cười vừa nói. Ta cao, Phương lão đệ cuối cùng là nhìn thấy ngươi. Con mẹ nó, rất gần ngươi cùng Đao huynh đệ bọn hắn gạt ta đi nước Mỹ, ngược lại để ta vắng vẻ ở bên cạnh, ngươi quá không có suy nghĩ nữa à. Thấy Phương Dật Thiên sau đó Trương lão bản đứng lên, cười mắng nói. Phương Dật Thiên cười cười, đi qua ngồi xuống, nói. Mẹ nó, ngươi cho rằng đi nước Mỹ phải đi hưởng lạc à? Còn phải mang ngươi đi, nếu đi hưởng lạc ta còn thật không có quan tâm, đừng tưởng rằng mấy người các ngươi tại nước Mỹ bên kia chuyện ta không biết à. Mấy ngày hôm trước nhìn phô thiên cái địa báo chí báo danh nước Mỹ bên kia sự kiện chiến lang danh tiếng vang danh toàn bộ thế giới. Ta xem một cái là biết ngay tiểu tử ngươi có hành động. Có hành động cũng không bảo ta, có phải là không có suy nghĩ. Trương lão bản nói xong, đưa cho Phương Dật Thiên hớp ly Hennessy, nói, trước tiên ngươi uống một chén. Phương Dật Thiên cười lắc đầu, đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch nói. Nước Mỹ hành trình vô cùng vội vàng, suốt đêm đi, sao có thể thông chi ngươi a? Lại nói điểm này nhiệm vụ ta cùng Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh tăng thêm Long Đại Ca, đủ để. Không cần phải lão nhân ra người ra tay. Mẹ nó, nói tới nói lui ngươi tiểu tử này, chê ta tuổi hơi lớn có phải không? Trương lão bản tức giận nói. Ha ha, lão Trương A, dựa theo ta nói ngươi tên này tuổi nên tìm cái bà nương hảo hảo nơi, sinh con trai nối dõi tông đường. Tiểu Đao cười, nói. Tiểu Đao, ngươi liên hợp người này đến đặt ta không phải là. Trương lão bản nói xong, giấu không được cười. Ha ha, nước Mỹ hành trình đã kết thúc rồi, về sau nói không chừng còn có những thứ khác hành động a. Đến, uống rượu trước, Lưu Mãnh cười, nói. Rồi sau đó mọi người đã nâng chén uống trước nổi lên. Phương ca, nói thật ra, gặp lại ngươi tại nước Mỹ bên kia uy danh viễn dương, cùng Đao ca Lưu ca cùng nhau cứu ra những người kia chất hung hăng quạt nước Mỹ công an vỗ một trường, trong lòng chúng ta thật là cảm thấy sảng khoái. Hầu Quân cười, nói. Đúng vậy à, Phương ca cùng Đao ca thật sự của các ngươi là lợi hại, cho tới bây giờ online về chiến lang thiệt nóng nghị vẫn là nhiệt tình không giảm, quyến rũ rất lớn à. Ngô Hoa cười, nói. Ha, không nói những kia. Người sống trên đời, danh tiếng cũng là hư, chỉ có tình nghĩa huynh đệ vĩnh tồn. Đến, tiếp tục, góc truyện audio.com, uống rượu, Phương Dật Thiên cười, nói. Một phen tâm tình sau đó, Tiểu Đao nói. Đúng, Phương ca ta đưa cho A Minh gọi điện thoại, sau đó A Minh nói vào ban đêm đi cái kia bên cạnh thật lớn sắp xếp đường ăn. Hiện tại hắn đã tại bên kia chuẩn bị, nói nửa giờ sau có thể đã qua. Ta cũng vậy cảm thấy hồi lâu không cùng A Minh cùng nhau tụ tập đáp ứng. Hảo, vốn ta cũng vậy đang muốn để A Minh kêu đi ra. Qua bên kia cũng được, Phương Dật Thiên nói, hãy để nhìn thời gian cũng không xê xích gì nhiều, mọi người đi thôi, đi A Minh bên kia Vân Cảng đại bài đương. Tiểu Đao nói, sau đó Phương Dật Thiên bọn hắn đã ảo ảo đứng dậy, đi ra hộp đêm Dạ Mông Lung, sau khi lên xe đi xe hơi hướng phía Vân Cảng đại bài đương bay nhanh đi. Từng chiếc xe con đứng tại Vân Cảng đại bài đương, Phương Dật Thiên bọn hắn ảo ảo đi ra, đi vào Vân Cảng đại bài đương bên trong. Nghiêm Minh nghe hỏi sau đó cũng là chạy ra thấy Phương Dật Thiên bọn hắn sau đó đã a a cười, ào ào chào hỏi. A Minh, rất gần hoàn hảo đi, hồi lâu không sang đây xem ngươi. Phương Dật Thiên cười, đi qua vỗ Nghiêm Minh đầu vai cười hỏi. Đều tốt lắm, ngay cả có chút tưởng niệm Phương ca nhóm ngươi. Nghiêm Minh cười, đã nói, đến, đã là đi vào rồi hãy nói, phòng chuẩn bị xong, rượu và thức ăn có thượng bàn, sẽ chờ các huynh đệ đã tới. Tiểu Đao Trương lão bản bọn hắn cười vang, rồi sau đó đã đi vào Nghiêm Minh mang quá khứ đích bên trong phòng, sau đó Nghiêm Minh đã phân phó đại bài đương bên trong người phục vụ đem đồ ăn đã bưng lên. Trong chốc lát sau đó, bên trong phòng đã truyền đến trận trận ăn uống linh đình giọng nói, cởi mở phóng khoáng tiếng cười, lớn tiếng chơi đoán số tiếng không dứt bên tai. Bữa tiệc này Diệu Phương Giật Thiên bọn hắn một lòng la lên vào ban đêm 10 giờ rưỡi mới dần dần bữa tiệc tan. Trong lúc Lam Tuyết, Mộ Dung Vãn Tình đưa cho hắn đánh tới điện thoại, chẳng qua nghe được hắn nói hắn cùng Tiểu Đao bọn hắn tại uống rượu gặp gỡ, đã dặn dò hắn uống ít chút, sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Bữa tiệc tan phía sau Giật Thiên bọn hắn ào ào đi ra Vân Cảng Đại Bài Đương, Trương lão bản cũng là uống rượu, do Hầu Quân dìu dắt Ngô Hoa cũng là có men say, Tiểu Đao cùng Lưu Mãnh hai người này tửu lượng hảo cũng không có vẻ thế nào, Phương Giật Thiên bản thân cũng là có 4-5 phần đích men say. Tiểu Đao, các ngươi để lão Trương đưa trở về nghỉ ngơi thật tốt. Người này quá cao điều, đã là uống rượu. Phương Giật Thiên vừa cười vừa nói. Không có chuyện gì, lão Trương chúng ta sắp xếp thỏa đáng là. Tiểu Đao gật đầu nói. Phương Giật Thiên nhẹ gật đầu, rồi sau đó đã đối với Nghiêm Minh nói. A Minh, hãy để ngươi đi vào vội vàng a. Chúng ta đi trước về sau lại tụ họp. Hảo, hãy để Phương ca các ngươi chậm đi, lái xe cẩn thận một chút a. Nghiêm Minh nói, cáo biệt Nghiêm Minh phía sau Giật Thiên bọn hắn đã lái xe rời đi, Tiểu Đao bọn hắn mang theo Trương lão bản tìm địa phương nghỉ ngơi, Phương Giật Thiên là chuẩn bị đi xe hơi trở về Hoàng gia Hào Huyền. Phía trước lộ khẩu phân biệt phía sau Giật Thiên một đường lái xe, hướng phía Hoàng gia Hào Huyền phương hướng bay nhanh đi. Bóng đêm thâm trầm, gió thu mát mẻ. Phương Giật Thiên rút ra thuốc lá đang chuẩn bị hút, đột nhiên ánh mắt của hắn nheo nheo nhíu lại, trong mắt dần hiện ra một tia sắc bén quang mang, thời điểm đó, hắn đúng là nhạy cảm bắt đến một tia quen thuộc và cực độ nguy hiểm khí. Cốc truyện audio.com, tức, Phương Giật Thiên vốn là nhíu mày, trong mắt lòe ra một tia khó tin, rồi sau đó đã cười nhạt một tiếng, trên đời này có thể tản mát ra như thế bê bức nhân tâm rất nguy hiểm khí tức chỉ có một người, Ngân Hồ. Hãy để Ngân Hồ quay lại thành phố Thiên Hải. Cách chương.